Đối với việc bản thân bị một nam một nữ đang hưng phấn làm tình kia xem nhẹ, Daniel ở trên sofa ngoại trừ giả vờ không nghe thấy gì thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cúi đầu ngó Dục Vọng đã phình to của mình, không nhịn được lấy tay ấn nó xuống, trong lòng thầm mắng mình đúng là hết thuốc chữa. Người con gái mình yêu làm tình với người đàn ông khác, mình vậy mà còn hưng phấn cho được. Phàm lúc này đang ôm Mi Mị vào ngực, vuốt dọc lưng cô để cô yên giấc. Liếc mắt nhìn bóng lưng Daniel viết rõ ba chữ tôi khó chịu, khóe miệng cong lên mang chút xảo trá. Đi thấm ướt khăn ấm rồi lau sạch nửa người dưới của Mimi, mặc lại quần áo ngủ của cô cho chính tế, sau đó Phàm mới trở lại trong chăn. Ôm Mimi vào ngực, anh nghĩ phải tìm cách lâu dài ở chỗ này, ngày mai về nhà lấy thêm vài bộ quần áo mới được. Trời vừa tờ mờ sáng, Mimi bị cảm giác buồn đi vệ sinh đánh thức khiến cô không thể không rời giường lết về phía nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra cô đã bắt gặp Daniel với đôi mắt gấu trúc đen thùi lùi, đầu tóc rối bời lộn xộn, vừa đi vệ sinh xong đang lắc lắc bảo bối bự của mình, a, xin lỗi. Giống như không cẩn thận đi nhầm vào toilet nam, cô nhanh chóng nói xin lỗi rồi đi ra ngoài, lại bị Daniel nhanh nhẹn bước tới kéo vào, còn khóa cả cửa phòng vệ sinh lại, Mimi, sao em lại chạy? Dục Vọng hành hạ anh trọn một đêm, từ đầu đến cuối không chịu nguội bớt khiến anh khi ngủ liên tục gặp mộng xuân. Anh mơ thấy mình và Mimi nằm trên một cái giường lớn làm tình, khiến anh sáng sớm thức dậy mộng tinh cứ như một tên nhóc mới dậy thì, làm anh càng thêm buồn bực. Mimi, đêm qua anh mơ thấy em. Nũng nỉu ở bên tai gọi tên cô, dùng nửa người dưới đang dương cao chọc chọc Mimi, nói cho cô biết mình hiện tại đang khát tình đến mức nào. Tay cũng bắt đầu không đàng hoàng chu du trên người cô. Mơ thấy chúng ta làm tình, làm cực kỳ mãnh liệt nha, Bị lời âu yếm trực tiếp của anh quyến rũ. Bị hai tay nóng như lửa của anh trêu ghẹo, Mimi tối hôm qua mới nếm ngon ngọt giờ phút này toàn thân mềm nhũn như kẹo bông gòn. Nếu không nhờ Daniel đỡ cô thì hai chân đã sớm nhũn ra ngã quỵ xuống nền đất. Anh muốn gì, giúp anh đi. Để Mimi ngồi trên bồn cầu, Daniel đứng trước mặt Mimi, nửa người dưới dướn về phía trước, hai chân thon dài càng làm nổi bật khối thịt xấu hổ đang phồng to đối diện với Mimi, lườm tên đàn ông bị lửa dục làm cho vội vội vàng vàng. Mimi nghĩ chuyện tối hôm qua cô trốn trong chăn vụng trộm làm tình nhất định đã để anh biết được. Cho nên sáng sớm ngày ra đã hưng phấn, vẻ mặt chưa được thỏa mãn dục vọng, chỉ có thể dùng tay thôi. Mặc dù hơi xấu hổ về việc đêm qua yêu đương vụng trộm nhưng càng về sau càng lộ liễu của mình nhưng cô vẫn đưa hai tay ra, kéo quần ngủ của Daniel xuống. Cô vẫn đang ở giai đoạn đầu mang thai, tuy lúc trước đã kiểm tra, nói phôi thai trong cơ thể cô vẫn khỏe mạnh. Nhưng tối hôm qua một lần như vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa sợ mầm non nhỏ bé kia ăn không nổi, hơi sầu não cầm đại nhục bồng đã cương cứng lên, nhưng cây gậy nóng rực kia quá thô làm tay cô không khép lại được. Đánh giá côn thịt hồng hào, phấn nộn trước mắt, một bên Mimi dùng tay trà sát, một bên chăm chú quan sát quy đầu sưng to hơi đỏ lên. Nghĩ đến cảm giác khi nó lao thẳng vào thân thể mình, nửa thân dưới của Mimi không ngừng chảy ra dòng nước ấm. Mimi quyết định nên đánh nhanh thắng nhanh thì hơn, nếu không mình lại không kiềm chế được biến thành nữ quỷ khao khát ái tình, làm thịt tên đàn ông thơm ngon trước mặt cho bữa sáng. Nghịch ngợm cong ngón tay tinh xảo lại ấn xuống quy đầu, sau khi thấy đại nhục bông to cứng run rẩy vài cái rồi lại cứng ngắc như đóng đinh trên người anh, không động đậy nữa. Xem ra nó không dễ đối phó rồi, Mimi thầm nghĩ trong lòng, dùng tay vuốt súng anh một lúc, Mimi quyết định đổi phương án khác. Cô đưa quy đầu phấn hồng đáng yêu kia vào trong khoang miệng thơm tho của mình, chìa chiếc lưỡi nhỏ xinh nhẹ nhàng xoay tròn trên cái lỗ bé tin hin, lại nhẹ nhàng liếm mút toàn bộ quy đầu anh một lát. Sau khi Mimi thấy Daniel nhịn không được kẹp chặt mông mới mỉm cười hài lòng, hai tay nắm chắc đại nhục bỗng run rẩy của anh, dùng răng nanh bắt đầu khẽ gặm cái lỗ tròn nho nhỏ, lại nhẹ nhàng cắn mảng thịt cứng rắn xung quanh, liền nghe được tiếng rên rỉ sung sướng phát ra từ miệng Daniel. Mimi được ủng hộ thì động tác càng thêm mạnh bạo. Cái miệng nhỏ hé ra nuốt trọn toàn bộ quy đầu. Tuy quy đầu của anh không thô bằng Phàm và Dịch nhưng cũng đủ lấp đầy khoang miệng cô, nhìn đôi môi đỏ mọng ngậm chặt quy đầu của mình, hưởng thụ hai tay non mềm bao trọn thân gậy, cảm giác mặc dù không sung sướng bằng đâm chọc hoa huyệt của Mimi nhưng cũng đủ để khiến dục vọng sưng đau một đêm của Daniel hưng phấn. Thì ra khẩu giao lại có thể sướng đến mức này. Có lẽ là do bản năng đàn ông thôi thúc Daniel, người gần như chưa xem phim con heo bao giờ, chỉ biết là có chuyện này nhưng không biết nên làm như thế nào, kéo hai tay của Mimi ra, nửa người dưới thúc một cái, hơn một nửa đại nhục bổng liền tiến khoang miệng nóng ấm, Mimi không đoán được Daniel sẽ đột nhiên làm vật, hoảng hốt định kêu thành tiếng thì đã bị quy đầu to lớn thừa dịp xông vào, chất đầy khoang miệng cô nhân lúc cổ họng cô đang mở rộng, chỉ có thể nói. Daniel là vô sự tự thông. Lần đầu Khẩu Giao đã thử ngay cái cổ họng đã sớm được dịch mở to. Bất chấp hai tay Mimi véo lên đùi mình trả thù, Daniel muốn thuận theo bản năng của thân thể, bắt đầu thong thả mà mạnh mẽ đâm chọc trong miệng cô. Vì không để cô có thời gian lùi về sau, hai tay anh giữ gáy cô lại để tránh cô nhà cậu em của mình ra, vô sự tự thông, một người có thể hiểu hoặc biết điều gì đó mà không cần sự giúp đỡ của giáo viên hoặc người khác. Mimi vốn cực kỳ kháng cự lại việc phải ngậm cả cây côn thịt của Daniel vào miệng, cái đỉnh đầu không ngừng đưa đẩy cứ chọc vào thịt mềm sâu bên trong yết hầu Mimi. Tuy yết hầu bị đâm có chút đau đớn mơ hồ, nhưng cái khoái cảm không giống với những gì cô đã trải qua khiến cô lưu luyến, không nỡ nhổ nó ra. Cô chỉ có thể thả lông thân mình để anh ra vào dễ dàng hơn, trong lòng lại tự thấy may mắn. May là quy đầu của Daniel không to bằng của Dịch, nếu không cổ họng của cô sẽ phải chịu nhiều khó chịu hơn mất. Thấy Mimi chống đối vài cái rồi há to miệng để mặc mình ra vào, đôi môi đỏ thắm từng chút một nuốt trọn đại nhục bổng của mình, lần nào cũng phải đợi đến lúc chạm vào lông ở phần gốc mới rút ra. Hình ảnh dâm mỹ đó khiến anh càng thêm hưng phấn, thì ra Khẩu Giao lại đem lại cảm giác tuyệt vời như vậy. Nhưng khi anh nhìn thấy hai mắt Mimi vì khó chịu mà đong đầy nước mắt, hai gò má vì miệng há quá to mà hóp vào, anh lại không nỡ. Sau khi rút côn thịt ra khỏi miệng cô, anh cũng không cố chấp đâm vào nữa, Mimi, có khó chịu lắm không? Anh ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt cùng với đôi môi sưng tấy của cô đầy yêu thương, anh xin lỗi, anh hồi nãy thô lỗ quá, không sao đâu Daniel. Anh đừng cử đụng, để em tự làm được không? Tuy Daniel không hề lấy lui làm tiến, nhưng việc lúc anh đang hưng phấn vẫn quan tâm đến cảm nhận của mình khiến Mimi cảm động khôn xiết. Hơn nữa nhìn trạng thái của Daniel, nếu không bắn ra nữa chắc anh sẽ bị nội thương mất. Đứng lên rồi lại kéo anh ngồi xuống, cô quỳ xuống trước mặt Daniel, hai tay nắm lấy gốc rễ của anh, đôi môi xinh đẹp nóng ẩm lại nuốt trọn quy đầu, đầu nhỏ bắt đầu bận rộn lên xuống. Trong lúc đó, tay cô cũng không quên xoa nắn phần thân cô không ngậm được, thỉnh thoảng trêu chọc tinh hoàn phồng lên kia một chút. Cảm giác hai má bắt đầu mỏi, cô nhổ cái quy đầu vì hưng phấn mà tiết ra vài giọt âm tinh ra. Cái lưỡi phấn nộn liếm dọc theo thân gậy, hai quả trứng tiện tay nghịch chơi cũng lần lượt cho vào miệng. Thành công nghe được tiếng rên phấn khích của anh. Thấy hô hấp của anh càng ngày càng gấp gáp, côn thịt trên tay cũng nóng dần lên, thân cũng thô hơn vừa nãy không ít, cô biết anh sắp bắn. Cái miệng liền nhanh chóng tranh thủ bao bọc quy đầu của anh, vội vàng khuấy động, aha, một cảm giác tê dại truyền đến từ sau thắt lưng Daniel, hai mông không tự giác kẹp chặt, tinh dịch chịu ấm ức một đêm bắn ra, phun hết vào trong miệng Mimi, số lượng quá nhiều khiến Mimi không kịp nhổ ra đã lỡ nuốt vài ngụm. Chứng kiến Mimi nuốt tinh dịch của mình, trái tim Daniel vì hưng phấn mà đập như trống bỏi, phụt phụt vài cái rồi bắn vào giữa đùi Mimi. Một lúc lâu sau, không còn tinh dịch bắn ra nữa, Daniel mới vươn tay chạm vào đôi môi đỏ mọng trước mặt, nhìn cô nhè ra tinh dịch sắp không ngậm được nữa ra lòng bàn tay mình, côn thịt vừa mới bị Mimi hút hết tinh dịch lại suýt nữa đứng lên, Mimi, liếm sạch tay anh có được không? Hình ảnh đó nhất định cực kỳ dâm đãng, cực kỳ đẹp.